xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1478, công chúa điện hạ. 24, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát nàng muốn để Lữ Ngọc Phàm đứng tại chỗ cao tự mình vạch trần Lữ Thanh sai lầm. Đến mức Lâm Nguyệt Hương, cũng phải thật tốt cải biến, nếu như đối phương có ý hướng lời nói, nàng sẽ hỗ trợ nói một môn tốt việc hôn nhân. Nàng không muốn Lữ Thanh tiện nghi chết, chỉ muốn Lữ Thanh hối hận chết, đau đến không muốn sống. Hệ thống, đáng sợ nữ nhân xấu. Cũng liền nửa tháng thời gian, Hoàng đế hạ chỉ phổ cập cây khoai tây, đầu tiên là để cho người chưng nấu lập tức chuông khoai, gọi đi ngang qua bách tính thường. Sau đó, miễn phí cấp cho nhóm đầu tiên cây khoai tây, để dân chúng trồng trọt. Tự nhiên có người không nguyện ý, nhưng vẫn là có một nửa người nguyện ý, Hoàng đế cũng không có bóc đi. Đường quả công lao, mà là trực tiếp chiêu cáo thiên hạ cây khoai tây xuất hiện, là bởi vì đại công chúa điện hạ. Nhóm đầu tiên trồng trọt cây khoai tây bách tính, nhìn thấy bội thu, mười phần vui sướng, cao hứng hỏng. Sau đó thời gian, đường quả thỉnh thoảng sẽ lấy ra một chút mới chủng loại, đều là lớn lên thời kỳ tương đối ngắn. Ví dụ như một chút dễ trồng trọt trái cây, rau quả cái gì, hoàng thành bách tính, thời gian thật là dễ chịu thảm. Nhớ tới qua mấy tháng khô hạn, hoàng đế hạ lệnh trồng trọt cây khoai tây, đồng thời phái người đi sẽ làm hạn địa phương, để bên kia bách tính sớm một chút dự phòng. Những chuyện này, Lữ Thanh đều nhìn ở trong mắt, muốn nói hắn hiện tại là tâm tình gì? Đó chính là hối hận, vạn phần hối hận. Hắn tại sao phải dùng như vậy vụng về mưu kế cuối cùng không có thiết kế đến? Đại công chúa, ngược lại vì bảo mệnh, không thể không trở thành đường khê phò mã. Tuy nói hiện tại hắn thời gian cũng không tệ, nhưng nếu như hắn là lớn phò mã lời nói, hiện tại không biết có bao nhiêu phong quang. Nhất là đường quả bồi dưỡng ra đến những vật này, nho nhỏ đồng dạng, là đủ làm hắn vận hành rất nhiều chuyện. Quá đáng tiếc, Lữ Thanh ngồi trong thư phòng, nhíu mày khổ mặt, phò mã ra, ngài đây là làm sao? Quyền Châu mấy tháng này quy củ cũng không cho phép nàng không quy củ. Đường Khê không chào đón nàng, cũng không có bạc đãi nàng. Chủ yếu là Lữ Thanh tựa hồ không nhìn thấy nàng, nàng muốn làm chút gì đó cũng không được. Hôm nay còn là Đường Khê hẹn người đi ra ngoài dạo chơi, bằng không nàng còn không có cơ hội tiếp cận Lữ Thanh. Không phải sao, nhìn xem Lữ Thanh cau mày, nàng liền đau lòng không được. Lữ Thanh, nghe được Quyền Châu thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem bộ dáng tuấn tú Quyền Châu, sừng sốt một chút. Quyền Châu đã từng không phải liền là đại công chúa bên người người sao? Quyền Châu, phò mã ra có cái gì xin phân phó? Gần nhất đại công chúa vì Bắc Hạ quốc làm rất nhiều sự tình, ta muốn hỏi một chút ngươi đối với mấy cái này sự tình hiểu rõ không? Hắn cảm thấy đi, những cái kia cây nông nghiệp xuất hiện, khẳng định không phải một sớm một chiều. Hồi phò mã ra Quyền Châu cũng không biết lúc trước công chúa trong hoàng cung, mấy tháng trước mới rời xa phủ công chúa. Lữ Thanh có chút thất vọng, hắn cũng không dám đi trêu chọc đường quả, nhưng hắn đối những cái kia cây nông nghiệp mười phần có hứng thú. Xem ra còn là đến từ trên thân đường khê hạ thủ. Tại Quyền Châu coi là Lữ Thanh có thể sẽ cùng, nàng phát sinh chút gì đó thời điểm, Lữ Thanh trực tiếp đứng dậy, đi ra thư phòng. Ai, phò mã ra, ngài muốn đi đâu đây? Ta đi tìm nhị điện hạ. Quyền Châu nghe vậy, tức giận đến tại nguyên chỗ dậm chân, nhếch môi, không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai, đường quả phủ công chúa, liền nghênh đón hai cái khách không mời mà đến, đường khê cùng Lữ Thanh. Hai hoàng muội, hoàng tỷ, đường khê trên mặt chất đống cười, gần nhất hoàng tỷ thật là danh tiếng chính đựng A, hiện tại toàn thành bách tính đều đang nghị luận ngươi đây, nghe người ta nói, đám đại thần đều đối hoàng tỷ khen không dứt miệng. Hai hoàng muội, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì không? Đường quả chính khom người, tại gầy một cái thật dài dây leo, đường khê không quen biết đây là cái gì, nàng cũng không vòng vo, hoàng tỷ, nhà ta phò mã đối với mấy cái. Này cây nông nghiệp mười phần có hứng thú, vì lẽ đó. Nhị muội phu muốn làm nông dân, đường quả ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha, thần mẹ nó muốn làm nông dân, cách chương.